Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3205, chương 3206, như cổ ma thần lâm. Lăng Dương tộc nhân, đều bị chịu sắc mặt thay đổi. Thanh Lâm sắc mặt, là như vậy lạnh như băng, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi sinh ra. Thức Tàng Tôn Hoàng chết rồi. Thanh Lâm nhưng như cũ êm đẹp đứng ở trước mặt bọn họ. Đây đối với Lăng Dương nhất tộc mà nói, có thể nào không phải một loại không cách nào tưởng tượng chi đả kích. Cho tới bây giờ, toàn trường Lăng Dương tộc nhân đều còn cảm giác tựa như ảo mộng. Cảm thấy vừa rồi đã phát sanh sự tình, là như vậy không chân thật, một cái chín quẩn ỷ thiên tôn hoàng. Hắn làm sao lại có thể chém giết một vị thức tàng tôn hoàng? Việc này là như thế không thể nói lý, như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Giờ này khắc này, toàn trường người nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt đều là tràn đầy một loại lớn lao sợ hãi. Thanh Lâm giết thức tàng tôn hoàng, như vậy kế tiếp, hiển nhiên chính là muốn châm ra tay với bọn họ. Ta bản không phải người hiếu sát. Đang ở nơi đây, cũng vốn không muốn khiến cho quá nhiều ân oán, nhưng là bọn người thật sự khinh người quá đáng, để cho ta không thể không ra tay với các ngươi. Giờ này ngày này, Lăng Dương nhất tộc như vậy trên thế gian xóa tên, ngày sau cái này tử vong thực giới đại địa, cũng không tiếp tục Lăng Dương danh tiếng. Thanh Lâm con mắt quang lạnh lùng, nhìn quét mọi người ở đây, sát khí lưu chuyển. Lại để cho người không rét mà run, càng làm cho người ngăn không được bị run rẩy. Lăng Dương nhất tộc chi nhân, trừ ăn gia kinh, còn có phẫn nộ, càng nhiều nữa thì là sợ hãi. Thức tàng tôn hoàng đều chết hết, bọn hắn lại có thể nào đối phó được Thanh Lâm? Bất quá cái này một cái chớp mắt, mọi người tại đây, hay là cố gắng chấn định, lại để cho lửa giận một lần nữa thiêu đốt. Đối với Thanh Lâm một lần nữa sinh ra ngập trời hận ý. Sát hại tộc của ta tiền bối, thù này hận này, bất cộng đái thiên, phải cùng ngươi cùng nhau thanh toán. Tốt hổ không chịu nổi sói nhiều, song quyền nan địch tứ thủ. Ngươi mặc dù giết tộc của ta tiền bối thì như thế nào? Thực lực của ngươi cuối cùng không có đạt tới như vậy cấp độ. Hôm nay ngươi làm theo khó thoát khỏi cái chết. Nơi này là Lăng Dương nhất tộc, ngươi đã vào được, cũng đừng nghĩ còn sống đi ra ngoài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp quát chói tai thanh âm vang lên. Toàn trường ánh mắt của người đều tập trung vào Thanh Lâm trên người. Lăng Dương nhất tộc, cả tộc cao thấp, mấy trăm vạn người tề động, đều là mãnh liệt lấy lửa giận ngập trời, mênh mông cuồn cuộn lấy đáng sợ uy năng. Hướng phía Thanh Lâm đánh tới, trong một sát na, hư không phía trên, bóng người bay tán loạn, như là cá giếc sang sông. Sau người mù quáng chạy theo mốt, một mắt nhìn không đến cuối cùng, những người này, đều bị khàn giọng gào thét, đều bị đem hết toàn lực ra tay. Hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết tới, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thiên không đều sôi trào. Mấy trăm vạn người tề động, trang diện cực kỳ huy hoàng đồ sộ, những người này chính giữa, tự nhiên không thiếu tu vi cao thâm thế hệ, tôn hoàng đại cảnh đích nhân vật, đều là số lượng cũng không ít, bọn hắn riêng phần mình thi triển tuyệt học, tướng bản thân lực lượng, cùng đồng bạn lực lượng luyện thành một mảnh, đan vào mà thành một chương cực lớn lên mạng, hướng phía Thanh Lâm phô thiên cái địa mà đi. Âm âm, âm âm, đáng sợ chấn động thanh âm, một khắc chưa từng đình chỉ, chấn đắc nhân tâm chịu loạn chiến, hồn chịu đại động, như vậy hình ảnh, tuyệt đối rung động nhân tâm, tuyệt đối là cả tộc đại chiến thời điểm, mới có thể chuyện đã xảy ra, chuyện như vậy, ngàn năm vạn năm đều chưa chắc có thể phát sinh một lần, lúc này lại chân chân thật thật đã xảy ra. Sự tình là như thế không thể tưởng tượng, nếu như này lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Lăng Dương nhất tộc một phương, liệu định Thanh Lâm không thể nào là đối thủ của bọn hắn. này đây ra tay thời điểm, đều là đem hết toàn lực, muốn bằng là lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn. Tướng Thanh Lâm trấn áp, tướng Thanh Lâm chém giết, giết, giết, giết, liên tiếp tiếng kêu giết thanh âm, không dứt bên tai, mấy trăm vạn người tề động, thời điểm đảo mắt công phu mà thôi, liền đem Thanh Lâm cho bao phủ, bởi vì cái gọi là ai binh tất thắng. Sao, Lăng Dương nhất tộc chi nhân, bởi vì thức tàng tôn hoàng chết, mà đã gặp phải lớn lao đả kích. Lúc này bọn hắn tướng sở hữu tất cả lửa giận, tất cả đều phát tiết mà ra. Vì cái gì mà có thể tướng Thanh Lâm cho lăng lệ ác liệt chấn giết? Nhưng mà đối mặt đây hết thảy, Thanh Lâm nhưng lại một hồi lắc đầu. Hắn vẻ mặt từ chối cho ý kiến biểu lộ, tựa hồ trước mắt mấy trăm vạn người, theo hắn, hoàn toàn giống như là bùn nặn giấy đồng dạng, căn bản chưa từng tướng chi để ở trong mắt. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Thanh Lâm riêng có vô địch ý chí, mặc dù đang ở cái này tử vong thực giới, điểm này cũng không có chút nào phát sinh cải biến, mà lại dưới mắt, Thanh Lâm như là đã xuất thủ, tự dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tướng cái này Lăng Dương nhất tộc, triệt để lật tung, huống chi cái đó và rất nhiều năm qua, Thanh Lâm thuộc hạ tiêu diệt truyền thừa cùng thế lực, sớm đã nhiều vô số kể, các ngươi đã muốn chết, cái kia liền tới a. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm khóe miệng, hiển hiện mà ra một vòng cười lạnh, sau đó hắn cũng không chút nào do dự bắt đầu xuất thủ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong một sát na, Thanh Lâm trên thân thể kịch liệt nổ vang chi âm đại tác, hắn chàng diện hoàn toàn như là cái thế đại thánh xuất thế bình thường. Là như vậy rung động nhân tâm, như vậy lại để cho người khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng. Theo một tiếng này chấn động vang lên, Thanh Lâm trên thân thể cũng là lập tức mãnh liệt mà khởi một cổ vô cùng lực lượng đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy một cái cực lớn bóng đen từ hắn sau lưng chậm rãi hiển hóa mà ra. Cái này hư ảnh toàn thân màu đen, tiếp thiên liền địa, khí thế rộng rãi, xa xa nhìn lại hoàn toàn giống như là một cái thế ma thần xuất thế, lại để cho người không khỏi sinh ra. Còn đây là đế thần hư ảnh, trước kia Thanh Lâm đang ở tánh mạng thế giới, phải mai danh ẩn tích, ẩn tàng thực lực bản thân, nhưng là hắn hiện tại tử vong thực giới, hoàn toàn không cần lo lắng hội đưa tới thiên đạo, tự nhiên khả dĩ không hề giữ lại thi triển đế thần hư ảnh. Nói hắn là giả ảnh, trên thực tế là không chính xác, cái này cực lớn thân ảnh hoàn toàn giống như là một cổ ma thần, đứng vững ở đằng kia đại địa phía trên, cho người một loại vô cùng khó có thể thừa nhận áp bách cảm giác. Thân ảnh ấy, vô cùng chân thật, hoàn toàn giống như là có được tánh mạng đồng dạng. Hắn theo Thanh Lâm ý niệm mà động, song trưởng vung lên, lập tức có ngập trời lực lượng, lưu chuyển mà ra, mãnh liệt bành trướng, hướng phía bốn phía tràn ngập mà đi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, vô cùng kinh người nổ vang chi âm hưởng lên. Trong một sát na, liền có một cổ phong ba sóng biển đụng vào Lăng Dương nhất tộc mọi người chỗ đánh ra sát chiêu phía trên. Kịch liệt va chạm mạnh bộc phát, hoàn toàn lại để cho cái này toàn bộ một mảnh không gian đều sôi trào, đáng sợ lực lượng hướng phía chung quanh tàn sát bừa bãi. Lập tức tựu lại để cho một tòa lại một tòa tử vong đại nhạc sụp đổ. Lúc này trong quá trình tử vong thực giới sinh vật tự nhiên cũng khó có thể tránh cho, có thực lực chưa đủ người đã bị cổ lực lượng này ảnh hưởng đến, trước tiên liền trực tiếp hóa thành cho bụi, tan thành mây khói. Rầm rầm rầm, trong hư không dị tiếng nổ liên tiếp vang lên, thỉnh thoảng có người khó có thể thừa nhận cổ lực lượng này mà bị đánh chết. Chiến cuộc tựu là như thế, kinh thế hãi tục. Đây là tất cả mọi người không ngờ tới sự tình bất thình lình biến cố, để ở chàng bất luận cái gì một người cũng khó khăn dùng tiếp nhận. Nhìn xem cái kia một cổ ma như thần cực lớn thân ảnh. Toàn trường mọi người là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Cảm giác sự tình là như thế không thể tưởng tượng, như thế khó có thể tiếp nhận. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tins-noi-ti-noi-csi-noi-toan-noi-nans-soa- lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện chủng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được chủng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.